Siêu cấp máy tính, chương 127, tổ chức thần bí thượng. Góc truyện audio.com. Tại thời điểm chứng kiến tin nhắn này, trái tim Trần Húc mãnh liệt nhảy dựng. Người làm ra virus phong hỏa, so với ngày đó phát hiện ra loại virus phong hỏa này. Tại thời gian một học kỳ, tiếp xúc với nhiều sự vật như vậy, Trần Húc với các phương diện cũng đã bắt đầu phát triển rồi, hắn tự nhiên biết rõ. Cái này virus phong hỏa mạnh mẽ như thế nào? Trần Húc đã từng đem hàng mẫu virus phong hỏa bỏ vào trong hệ thống mô phỏng. Muốn xem một chút mình có khả năng ứng phó được với nó hay không, nhưng là bệnh này một khi lọt vào công kích, lập tức sẽ biến thân mạnh mẽ, rất có lực sát thương. Nếu như không phải tại trong máy tính tiểu mẫn thí nghiệm, chỉ sợ ổ cứng HDD của máy tính cũng bị loại virus này phá hủy hoàn toàn. Bởi vậy có thể thấy được, người làm ra virus phong hỏa, thực lực của họ thâm bất khả chắc như thế nào. Snake đứng ra khiêu khích lần trước, căn bản cũng không phải là người làm ra virus phong hỏa. Bởi vì dùng trình độ của họ còn không có khả năng làm ra được loại virus quyết tuyệt như virus phong hỏa ngày đó. Snake phát tán virus Terminator. Chung kết giả tuy đáng sợ quyết tuyệt, nhưng là virus này gần như chỉ phá hư hệ thống phần cứng. Hơn nữa lực phòng hộ, tính ẩn nấp so với virus phong hỏa còn kém quá xa đi. Hôm nay, người làm ra virus phong hỏa vậy mà tự mình hiện thân ra rồi hả? Hơn nữa còn công phá bức tường lửa mà mình tặng cho quân đội, có thể nói đó là bức tường lửa thần cấp A. Trần Húc vội vàng chạy về phòng ngủ của mình rồi đóng cửa phòng lại. Ngay lúc đó Cao Hiểu Tiết cùng quản dịch ở phá sau gọi hắn ăn sủi cảo, hắn đều không thèm để ý. Lấy tiểu mẫn biến thành hình dạng máy tính kết nối vào mạng lướt ngay lập tức hồi âm lại tin nhắn. Ta là SMMS, các ngươi là ai, công kích ác ý mạng lưới quân đội, lá gan không nhỏ à nha. Bên kia rất nhanh đã có trả lời. SMMS, nhìn thấy ngài chúng tôi thật cao hứng, chúng tôi vô tình mạo phạm quân đội tung của, nhưng là ngài thật sự là quá mức thần bí rồi. Chúng tôi bất đắc dĩ mới sử dụng phương pháp này. Xin thứ lỗi, bức tường lửa nào của ngài rất cường đại. Chúng tôi trọn vẹn phải bỏ ra 5 tháng thời gian mới tìm được phương pháp công phá nó. Đối với chúng tôi hôm nay tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Bên kia quân đội ai cũng tâm lý giận dữ. Bởi vì lần này người xâm lấn quá mức mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không có cách nào phản kích được. Bất quá tại lúc đó, kỹ thuật viên quân đội phát hiện quyền khống chế lại trở về trên tay mình. Nguyên lai cổ lực lượng cường đại giống nọn họ không hề xuất hiện. Biến mất cũng vô tung vô ảnh, vì vậy tổ chức này đã hoàn thành mục đích. Nhưng nguyện tìm được SMMS, cho nên tự nhiên sẽ lui lại rồi. Nhưng dù là như thế, hậu viện nhà mình lại để cho đối phương muốn tới thì tới, muốn lui thì lui. Việc này cũng thật sự đã làm cho một đám người quân đội mặt mũi tối sầm rồi. Đồng thời cũng âm thầm kinh hãi, bởi vì thực lực của họ quá mức cường đại rồi. Không người nào dám nói tường lửa của SMMS có vấn đề. Bởi vì chính bọn họ cũng đã thí nghiệm và kiểm tra đo lường qua. Bức tường lửa này tính năng so với bức tường lửa của quân đội còn mạnh hơn tận N cấp bậc. Phóng mắt nhìn cả thế giới cơ hồ nhận số 1 số 2 cũng có thể. Hơn nữa căn cứ dấu hiệu của bức tường lửa, cái này lại để cho phương diện kỹ thuật máy tính kỹ thuật lại đề cao kỹ thuật, những cái này cũng không phải giả dối a. Mà đám người vừa tiến đến kia, đầu tiên nói một câu, chúng ta tìm SMMS, bức tường nửa này là của hắn cung cấp hả? Phi thường mạnh mẽ, dùng lực lượng của tổ chức chúng ta, vậy mà cũng muốn mất 5 tháng khó khăn khắc phục a, đây là lời khích lệ. Một đám người cảm giác, cảm thấy loại này khích lệ hay vẫn là không muốn thì tốt hơn. Mà sau khi cổ lực lượng này biến mất, Trần Húc ở bên kia vẫn đang tiếp tục đối thoại với bọn họ. SMMS, chúng ta lần này tới tìm ngài, là vì thỉnh cầu một điều, chúng ta muốn ngài gia nhập tổ chức của chúng ta, có ngài kỹ thuật như thế. Tại tổ chức của chúng ta chỉnh thể thực lực sẽ nâng cao một bậc. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này, máy truyền tin bên trên xuất hiện một file nén văn bản tài liệu truyền tải. Trần Húc cũng không sợ hắn giở trò. Bất kế chọn xác nhận rồi trước hết để Tiểu Mẫn kiểm tra thoáng một lần. Phát hiện không có vấn đề gì với file nén này. Bên trong là một phần tư liệu. Tư liệu này như vậy mà đặt tên rất dọa người, làm thế nào để dùng máy tính khống chế toàn bộ thế giới ít Tràn Húc mơ hồ nhìn lướt qua. Sau đó không thèm nhìn nữa bởi vì toàn bộ là tiếng Anh. Cơ bản là xem không hiểu được. Bọn này tiện nhân, biết rõ chính mình là người châu Á. Nói chuyện đều dùng tiếp tung của. Phát cái tài liệu này tiếng Anh. Tự hỏi xem phiên dịch rất khó khăn hả? Vì vậy Trần Húc trả lời lại. Người vật này không có lẽ đùa ta. Có cái địa phương thích hợp hơn đối phương rất nhanh đã trả lời. Ở đâu? Chỉ điền tiểu thuyết. Ta tin tưởng các người viết tiểu thuyết YY bổn sự tuyệt đối so với thiên hạ bá hát hiếu thắng đối phương trần mặc một hồi sau đó trả lời. Thỉnh đừng nói những lời vui đùa không thú vị này. Chúng ta rất chân thành đấy. Tổ chức của chúng ta mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của người. Nơi này chúng ta có toàn bộ thế giới đỉnh cao nhân tài. Nghiên cứu của chúng ta trải rộng trước mắt đỉnh cao lĩnh vực. SMMS, ngươi là một nhân tài. Tuy nhiên chúng ta còn không rõ ràng ngươi là một tổ chức hay là một người. Nhưng tổ chức chúng ta tin tưởng có thể đối với người trợ giúp rất lớn. Mục đích của các ngươi là cái gì? Nghiên cứu của các ngươi? Lợi dụng phương diện nào? Các ngươi đang làm cho việc cho chính phủ nào? Ha ha, chúng ta không cộng tác với bất luận chính phủ nào. Tại trong tổ chức của chúng ta có toàn bộ đỉnh cao nhân tài của các quốc gia. Ví dụ như ta hiện tại cùng ngài liên hệ đây, là người sinh trưởng ở châu Á mà về phần nghiên cứu của chúng ta. Hiện tại đưa lên đến thế giới này là không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ tiến hành nghiên cứu một mặt, chúng ta kỹ thuật đã vượt qua thế giới này ít nhất 20 năm. Mới 20 năm, Trần Húc hừ lạnh một tiếng. Rất muốn trả lời một câu vượt qua 80 năm thì hãy nói bất quá Trần Húc đương nhiên biết rõ vượt lên 20 năm khái niệm. Nói như vậy máy vi tính phát triển, 5 năm đã là một đời, 20 năm là suốt bộn đời rồi, hơn nữa tại một ít lĩnh vực mũi nhọn càng là phải như vậy. 4 năm trước đẳng cấp mang cấp độ S bí mật tư liệu, 4 năm về sau khả năng sẽ đưa vào sản xuất bình thường. Cái này chênh lệch thế mà cực kỳ lớn đó nha. Nghiên cứu ra kỹ thuật không phát hành, vậy mà đem giấu ở dưới giường. Các ngươi lấy đâu ra ý nghĩa để nghiên cứu? Các ngươi lấy kinh phí từ đâu ra? Những cái này chờ ngươi gia nhập tổ chức về sau sẽ tự biết. Mà chúng ta nghiên cứu ý nghĩa, cũng là dẫn dắt hướng đi cho thế giới này, chế định quy tắc cho thế giới này. Chứng kiến lời này, Trần Húc ngược lại phải hít một hơi lanh. Con cóc mà cũng hát xì, khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai, tùy tùy tiện tiện có thể chế định ra quy tắc cho thế giới. Người nọ trả lời lại nói, SMMS, đứng tại độ cao hôm nay của ngươi, ngươi có lẽ thấy được người bình thường nhìn không được đồ vật nào à. Cái thế giới này phát triển là cần phải có người đến chỉ đạo. Dân chúng đối với khoa học kỹ thuật nhu cầu không hề giống với trong tưởng tượng cao như vậy. Đem khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, sẽ làm cho thế giới hỗn loạn, mà trách nhiệm của chúng ta, là phải đem khoa học kỹ thuật phát triển hạn chế ở một hạn chế nhất định. Mà về phần cao cấp khoa học kỹ thuật, cũng gần kề chỉ cần giao cho những người có năng lực sử dụng là được rồi. Trần Húc lại hừ một tiếng. Đám người này đều là một đám tâm thần à. Vậy mà trong lời nói coi như chính mình giống là thủ hộ giả của cái thế giới này, đơn giản ví dụ mà nói a. Chúng ta nói thế giới này cần có nguồn năng lượng, SMMS, ngươi thật sự tin tưởng trên thế giới này có nguồn năng lượng vô cơ sao? Trần Húc theo trong lỗ hừ lạnh một hơi, trên bàn phím gõ, ngươi cứ nói đi, a, nguồn năng lượng vô cơ loại này tại toàn bộ thế giới chính phủ cùng truyền thông truyền miệng. Nhưng đối với ta và ngươi vị trí này người xem hoàn toàn là một chuyện cười. Phòng thí nghiệm của chúng ta đối với nguồn năng lượng đã sớm nghiên cứu tới một điểm đỉnh cao. chúng ta làm ra động cơ năng lượng mặt trời đã hoàn toàn có thể trang bị dân dụng trên ô tô, hơn nữa phổ biến sản xuất đại lượng mà chúng ta đối. Với khí ba tài nguyên nghiên cứu, cũng đủ làm cho cái thế giới này vô ưu vô lự vượt qua suốt 5.000 năm không cần lo lắng vấn đề nguồn tiêu hao năng lượng. Nhưng ngài cho rằng, những vật này phát hành đi ra có ý nghĩa sao? Trần Húc rất muốn trả lời đương nhiên là có ý nghĩa. Dựa vào cái gì, không biết hiện tại giá dầu có nhiều quý à, các quốc gia đánh tới đánh lui. Còn không phải là vì tranh giành một mỏ dầu mỏ, mà khí ba là cái khí gì? Trần Húc hỏi Tiểu Mẫn rất nhanh đã trả lời. Khí ba là khí chất đồng vị, đựng hai cái hạt nhân cùng một cái nơ, tròn. Khí ba là tương lai thế giới thường dùng nguồn năng lượng sạch sẽ không ô nhiễm. Sử dụng khí ba hạch phản ứng nhiệt hạch phát điện, toàn bộ thế giới một năm điện lực tiêu hao gần kề chỉ cần 100 tấn khí ba. Nhưng là khí ba trên địa cầu hàm lượng rất ít, bởi vì này loại vật chất tồn tại nhiều nhất là tại bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, thì ra là mặt trời phun ra đến năng lượng cao. Hạt lưu chính giữa, địa cầu bởi vì đã bị tầng khí quyển bảo hộ, khí ba tài nguyên rất ít, đổ mồ hôi. Trần Húc hiện tại rất phiền muộn đấy. Tiểu Mẫn tiếp tục nói. Nhưng là trên mặt trăng khí ba tài nguyên phi thường sung túc. Căn cứ đánh giá, trên mặt trăng khí ba tài nguyên nếu như cung cấp nhân loại sử dụng, có thể cho nhân loại sử dụng 7 đã ngoài ngàn năm. Trần Húc thật sự giật mình rồi. Cho tới nay, nguồn năng lượng vô cơ không ngừng phát ra tiếng nổ. Hơn nữa một mặt là nguồn năng lượng vô cơ, một mặt là nguồn năng lượng sinh vật như than đá, dầu mỏ chờ đợi sau khi sinh ra ô nhiễm rồi lợi dụng. Những lời này đã trở thành trước mắt chủ lưu nước Mỹ, làm gì không có việc lại đi đánh Iraq. Còn không phải là vì chỗ đó hắc hoàng kim, đã có loại này khí ba tài nguyên, lợi dụng làm ra, còn gây ra nhiều chuyện như vậy làm gì? Cái gì là nguồn năng lượng vô cơ? Địa cầu ô nhiễm, toàn bộ đều nhẹ nhõm được giải quyết rồi. Cách chương.